Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, 31 tiếng nguồn điện đóng cửa. Thủy tinh cầu tịch mịch ảm đạm đi xuống, 31 tiếng nguồn điện mở ra. Thủy tinh cầu sáng lên u lãnh thần bí quang huy, thật sự là cao đoan đại khí lại tiện lợi đạo cụ. Quá khứ tương lai lấy huyền học vì nghiệp người tổng vui mừng trang bị tăng lên bức cách đạo cụ. Không là không có nguyên nhân, một cái tay trái iPad tay phải hạt kiếm thầy bói. Nghiệp phụ trình độ xem ra liền không có cầm la bàn hảo. A hi nãi nãi ở tiểu bằng hữu nhóm không lời ngưng nghẹn nhìn chăm chú hạ nghiêng đầu cười duyên. Ta trông thấy tất nhiên thực hiện không trọn vẹn tương lai. Nữ võ thần tướng chung kết Olvia thống trị. Như vậy kết hợp hiện tại ngẫm lại. Các ngươi đã luân vì truy nã phạm. Tương lai nhất định sẽ đi lên cùng hai ya hoàn toàn đối lập đường, đánh đi đánh đi. Nháo được càng kịch liệt càng tốt. Vu tinh hàng năm không thấy ánh nắng. Tội dân nhóm đời đời thế thế vô pháp rời khỏi sương mù bao phủ địa phương. Đối vô ngần tinh không lòng hiếu kỳ đã chết lặng, đại tư tế vô pháp thay đổi trước tương lai, lại không ngại ngại nàng đem tiên đoán nói cho đương sự. Không biết thần thoại chung nhà tiên tri đem giết cha cưới mẫu tương lai nói cho quốc vương khi, hay không ông cùng nàng giống nhau tâm tư đâu. Ngươi nói nhìn đến tương lai là không trọn vẹn, như vậy đảo điên đế quốc người chưa hẳn là ta. Dù sao theo thực tế tình huống lo lắng không có cùng đế quốc là địch vật chất điều kiện. Trước không nói những thứ kia dị năng giả cỡ nào khó chơi. Quang là từng cái sư đoàn tiêu phối cự cấp quy mô chiến hạm ta liền mua không nổi, kỳ thiên âm. Điều làm rõ phân tích, thuận tay chỉ hướng Broad, đem hắn bán cũng mua không nổi Broad. Vì sao bán ta? Thật đúng là chủ nghĩa hiện thực tiểu bằng hữu mới có thể được ra kết luận, A-hi cặp kia sói. Hoang giống như thần bí phiếm quang sóng mắt ở giữa hai người lưu truyền. Dị năng nói với ta, này phân dối trá ràng buộc thành lập ở tín nhiệm cùng lừa gạt phía trên. Chân tướng rõ ràng ngày đó tắc đều sụp đổ, ngươi liền như vậy tự tin này tương lai sẽ không ứng nghiệm sao? Rod cúi tại bên người tay không tự giác nắm tay. Một lát sau thu lại đi sát ý thay không đứng đắn cười. Ui ui, đây là cái gì ý tứ? Ta nhưng là thật vất vả mới cùng nàng bỏ trốn đi ra. Về sau lại không thể ở cùng nhau sao? Ngươi là hai ya vương tộc, thật sự có thể cùng hủy diệt đế quốc nữ võ thần vĩnh viễn lập trường nhất trí. A-hi hỏi lại như thế sắc bén, đè nén đáng kể trầm mặc bao phủ bốn phía, không gọi là... Ta sẽ không nhường như vậy tương lai thực hiện, kỳ thiên âm nhìn nhìn thời gian. Không cho là đúng đứng lên, đi rồi, tư thái tiêu sái chi cực, người sợ hãi bắt nguồn từ không biết, có nhìn trộm tương lai năng lực tương đương với cầm trong tay gian lận khí. Nhưng luôn có người không cần, nàng sẽ không bởi vì hoang tinh bà cốt một câu nhẹ nhàng lời nói liền vội vàng thay đổi cùng Broad. Quan hệ, kia rất không chịu trách nhiệm. Đổi cái phương thức lo lắng, đã tội dân tiên đoán là nhất định xuất hiện tương lai. Như vậy làm gì đối sách đều không thể đem thay đổi. Cho nên, có cái gì tất yếu bởi vậy lo lắng đề phòng. A-hi rút ra dưới bàn thiên nhiên thực vật nghiền nát thành thuốc màu. Miêu tả trên tay mạn hai đi, ngươi phản ứng nhường ta cảm thấy rất không thú vị. Rõ ràng vẫn là tiểu hài tử, ánh mắt xem ra so với ta còn lão. Không thích kỷ thiên âm không có tỏ thái độ, mang giày xong đi ra nhà sàn, kêu lên ghé vào sạn đạo bên cạnh vén nước hỗ hắt xong từ chuẩn bị rời khỏi. Trận này nói chuyện xưng không lên vui vẻ, so với đạo hạnh cao thâm nhà tiên tri truyền đạt thần dụ. Càng tượng e sợ cho thiên hạ bất loạn kẻ lừa đảo ở châm ngòi thổi gió. Đoàn người tính toán phản hồi phi thuyền, lúc trước dẫn đường nam nhân lại đi ra giữ lại. Nói đại tư tế mời bọn họ trụ vào thôn trang, thủy điện câu toàn, bao ăn bao uống, còn có thể cho phi thuyền thượng tiểu đệ kêu ngoại bán. Hồ nước ở ban đêm thủy chiếu, bao phủ đến khi bùn lầy tiểu đạo, nước sâu lại không đủ để đi thuyền. Kỳ thiên âm nhìn nhìn khó đi thủy lộ, vì thế gật đầu, nàng nhưng là không gọi là thẳng nước trở về, nhưng bất lợi cho Broth thân thể khôi phục. Ahi còn ngóng trông bọn họ cùng đế quốc trở mặt. Vì nhường tiên đoán ứng nghiệm, phỏng chừng mấy ngày nay sẽ hảo hảo tiếp đãi, đem mệnh định tạo phản giả dưỡng được trắng trẻo mập mạp. Đại tư tế chỗ ở xưng là xem tinh lâu, đỉnh các xây dựng thành tinh mỹ ban công, dùng để thưởng thức u lam cảnh sắc ban đêm hạ đầy sao. Trong vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển, đi mấy quang ngoại năm địa phương cũng chỉ cần giam 3 ngày. Tội dân lại bị nhốt như thế, liên vu tinh toàn cảnh đều chưa thấy qua, Onvia bộ tộc hạn chế bọn họ, cũng phái phi thuyền bí mật đưa tới vật tư, sẽ không tùy ý kẻ đi đày bị thiên nhiên phá hủy. Nhưng không hy vọng sinh hoạt của bọn họ hậu đãi đến đủ để phát triển vũ khí. Tiến bước 2 vị khách nhân sau, xem tinh lâu khôi phục vạn năm không thay đổi tĩnh mịch. Ahi thu hồi thủy tinh cầu tắt ánh nến, mở ra bên trong đèn điện, thần thần quỷ quỷ huyền huyễn không khí lập tức yếu bớt không ít. 300 hơn tuổi tổ nãi nãi một vén bím tóc, mở ra quang não camera mỹ mỹ tự chụp mấy chương. Sửa đồ đi sau đến Weibo thượng, tóc nâu mắt xanh tràn ngập nước khác phong tình beta nữ tính dụ hoặc liêu nhân. Hoàn toàn nhìn không ra chân thật tuổi. Đồng đạo đại thẩm, ta hôm nay gặp rất có ý tứ người. Người ở làm gì? Hình ảnh, toàn tinh tế tối lửa chòm sao bác chủ. Người Mỹ vận thế vừa chuẩn, trướng phấn theo ngoạn nhi dường như, thu hoạch bó lớn như là ta ở liếm người ảnh chụp. Hôm nay nữ thần cũng là như thế xinh đẹp khích lệ. Ahi vừa lòng tắt đi quang não, đi lên tầng cao nhất ban công thông khí. Hôm nay ý nghĩa không giống tầm thường, phải không giấu vết cùng người chia sẻ một chút. Mệnh định hủy diệt người Giáng sinh, Onvia bên trong xuất hiện phân liệt, tiên đoán thành thật ngày nào đó không xa. Minh ám bất định tinh thần hạ, Ahi ngửa đầu thì thào. Hoa Liên, người thức tỉnh huyết mạch ngày đó, trông thấy tương lai cũng là như thế sao? Không có đáp án, Kỳ Thiên Âm cho bay người trong thuyền điểm ngoại bán đêm đó bữa. Đau lòng đào một khoản lớn đưa cơm phí, ngủ lại nhà sàn quy cách gần với đại tư tế nơi. 24 giờ nước ấm còn cung cấp Wi-Fi, có thể thấy được địa phương phục vụ nghiệp đích sắc phát đạt. Đồng thời ở trong phòng ngủ. Dùng tạp đến nổ mạnh công cộng vô tuyến võng mở một hồi nhiều người hội nghị. Vô tinh thổ ngàn năm trước bị hoàng thất lưu đày đến tận đây. Bởi vì bọn họ cùng cụ bị tiên đoán dị năng bắt tộc có huyết thống quan hệ. Tự nhiên kế thừa này bộ phận năng lực Kỳ Thiên Âm đơn giản giới thiệu tàn khốc qua lại lịch sử. Biến mất hủy diệt đế quốc tiên đoán bộ phận, loại này nát tục chuyện xưa đã nghe ngấy. Dân bản xứ không có tay xẻ chúng ta những người này thật đúng là nể tình thập ca ôm ngoại bán cơm. Hộp mạnh bái cơm, tiểu huỳnh tử đã tỉnh, bất quá muốn dưỡng vài ngày tài năng thích ứng vũ trụ lữ hành, hình ảnh một góc. Lâm Gian Huỳnh dựa ở chất đầy mềm mại hàng dệt trên giường. Tựa như đậu phụ công chúa mềm mại nhu nhược. A, ta thật là khó chịu quan dạ phi tay nâng sinh cút miếng cá cháo. Ở bên cạnh tận trước tận trách We Germany Kỳ Thiên Âm xác nhận bọn họ bình an vô sự. Gật gật đầu đóng cửa thông tin, huyền phù bình nhảy vọt một chút, lập tức biến mất, diện tích không lớn trong phòng dị thường yên tĩnh. Kỳ Thiên Âm nhìn phía bên cạnh, trên sàn song tử ôm ở cùng nhau nặng nề ngủ, mềm mại gò má phiếm ra đạm màu hồng phấn, tượng chăn nuôi da miêu giống như yên tâm mà lộ ra cái bụng. Nàng đi qua tính toán đem 2 người ôm đi về phòng ngủ. Vươn tay sau mới ý thức đến khối này thân thể còn không có bọn họ rắn chắc. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm từng là đoàn đội chung phụ trách kéo thấp phẳng đều thân cao người. Bây giờ này phân trầm trọng trách nhiệm dừng ở chủ soái đầu vai. Một đôi tay từ đỉnh đầu xẹt qua, thay thế của nàng công tác, linh hoạt ôm lấy ngủ say 2 con mèo nhỏ đặt ở trên giường. Dân bản xứ vì tránh cho ẩm ướt cùng sâu, thói quen ngủ võng, hỗn hợp thép tinh dây thường biên thành tinh tế võng, phi thường củng cố, Broth mang theo một giường chăn mỏng đắp trụ song bào thai thân thể. Nhật Ảnh phát hiện dị động mở mông lung đồng tử mắt. thế nào không là nho nhỏ đoàn trưởng, nói xong thầm thì thầm nói mớ. Đầu một lệch lại ngủ chìm đi, xem, bọn họ đối ta còn là thằng yên tâm, Rod quay đầu nhẹ giọng nói. Tiếp mạnh đem nho nhỏ đoàn trưởng ôm lấy đến, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi tốt không tốt, buông ra, ta chính mình biết đi. Kỳ Thiên Âm không tốt nheo lại mắt, hư, hư, đừng ầm ĩ đến hai từ, nam nhân cố ý sử dụng ái muội cách nói. Hướng phòng nội gian, cái kia tiên đoán trong về chúng ta bộ phận, sẽ không thành thật đi, sẽ không, bởi vì hư vô mờ mịt tương lai, mà nhường, hiện tại thống khổ. Loại sự tình này không khỏi quá mức ngu xuẩn, nhưng là ta không có cách nào khác tượng ngươi giống nhau an tâm đi, Rod khóa cửa sau đêm. Nàng đặt ở mép giường, nằm ở trên đầu gối. Ngươi xem, ngươi căn bản không đem ta thả ở trong lòng, phiền chán Kỳ Thiên Âm thốt ra. Ta không có bỏ qua ngươi, mà là tin tưởng ngươi sẽ không bởi vì nhỏ như vậy sự liền rời khỏi. Lời còn chưa dứt, nàng cúi đầu trông thấy Brod lộ ra căn bản che giấu không được rảo hoạt tươi cười. Không ngừng lải nhải điểm xấu tiên đoán, chính là nghĩ trá ra nàng một câu dễ nghe lời thật lòng mà thôi. Tâm cơ của hắn trước nay vui mừng dùng tại đây loại tiểu địa phương. Loại này võng so trong tưởng tượng còn vững chắc, tùy tiện thế nào quay cuồng đều sẽ không đứt đoạn. Ngươi cũng phải thử một chút sao? Rod thuận thế xoay người, đem nàng áp ở phô nệm dày tử võng thượng. Chúng ta cùng nhau thử xem đi, Kỳ Thiên Âm nâng tay để ở hắn ngực. Song sinh tử còn ngủ ở bên ngoài, ngươi có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng. Rod nhu thuận liều mạng gật đầu, ta đây hôm nay tận lực không gọi Kỳ Thiên Âm. Không, vấn đề căn bản không ở trong này. Hắn rộng lớn bả vai áp chế đến, mang theo một chút trần chờ hôn môi của nàng vành tai cùng cổ. Kỳ Thiên Âm thân thể theo võng lảo đảo, đột nhiên ý thức được nam nhân tại tận lực tránh đi ánh mắt nàng. Hắn đang lo lắng cái gì đâu? Hướng Thất Anh Kiệt giấu giếm, đế quốc phong cho nữ võ thần tiên đoán. Hơn phân nửa là vì nhường đám kia không thành thật người an phận một chút. Nhưng kỳ thực nói ra cũng không có gì. Động động não chỉ biết, bọn họ không có khả năng cụ bị cùng chi chống lại lực lượng. Rod tràn ngập dục vọng cùng bất an hôn đứng ở nàng trái đầu ngón tay. Hầu kết gian nan lăn lộn một chút, ngoặc kép chấm chấm. Bắt người dị năng là tiên đoán, Olvia cũng có chính mình vũ khí. Ngươi muốn biết sao, nếu như ngươi muốn cho ta biết, ta liền liên tục nghe đi xuống, Kỳ Thiên Âm ngữ khí bình thản. Ẩn chứa lời thề, hắn cố ý sử dụng dòng họ, tránh đi, hoàng tộc loại này nghiêm túc xưng hô. Nghĩ biểu đạt nội hạch nhưng không có thực tế biến hóa. Kế tiếp giảng thuật, chỉ sợ là hoàng tộc mấy ngàn năm qua lớn nhất bí mật. Rod áp chế thanh âm thấp mà liêu nhân, dị năng giả là đế quốc cường đại vũ khí, có thể đếm được lượng hữu hạn, cũng vô pháp đại quy mô thức tỉnh, chẳng sợ sử dụng tốt nhất khác, lòng kỹ thuật cũng vô pháp phục chế bản thể năng lực. Kỳ Thiên Âm tiếp được hắn lời nói. Không sai, khác, lòng người sẽ không thức tỉnh dị năng, ta ở quân bộ nội tham trong đọc quá này thiên luận văn. Muốn chế tạo dị năng giả. Chỉ có thể nhường Alpha cùng Omega kết hợp kia chính là phổ thông dị năng giả, Rod cười khẽ. Phảng phất phân tán lực chú ý giống như nhẹ nhàng kéo mở Omega bên người chiến đấu phục. Olvia bất đồng, cái gì, ngươi cần phải biết, mỗi một cái thành viên hoàng thất đều sẽ cưới Omega làm hoàng hậu. Nhưng này chỉ là vì che giấu bọn họ bí mật, Rod cong lên chạm lam con ngươi cùng nàng đối diện. Trên thực tế Olvia bộ tộc không cần thiết Omega sinh ra đời sau. Con nối dòng cũng tuyệt đối là S cấp dị năng giả. Không riêng như thế, thông qua khác, long hoặc bất luận cái gì phục chế thủ đoạn sinh ra phân. Thân, giống nhau hội thức tỉnh mạnh nhất dị năng, tác giả có chuyện muốn nói. Nói đến phục chế người, trong não đột nhiên xuất hiện N cái Brod X tướng quân hạn chế hình ảnh. Không. Ta nhất định vẫn là thuần khiết màu trắng. Hết chương.